Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 57, tam thập lục kế. Dục cầm cố túng, đối mặt với nhiều như vậy chất vấn, Cristiano Ronaldo muốn chỉ lo thân mình cũng không được. Cristiano Ronaldo là tiếp nhận Biện Ngọc xong bài tin tức. Đúng vậy, Biện Ngọc Thanh đồng hài lại xuất hiện. Biện Ngọc Thanh mang theo mình đoàn đội là đi tới Leeds United đội. Tìm được Joa, hướng về Joa đưa ra muốn đơn độc phỏng vấn Joa cùng Cristiano Ronaldo yêu cầu. Joa là đồng ý, mắt thấy Biện Ngọc Thanh đến. Julia Oliveira sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Julia Oliveira cho rằng trước mắt nữ nhân này thật là một cái tâm cơ biểu. Nàng tiếp cận Joa khẳng định có khác ý nghĩ. Trước đó đoạn thời gian này, Biện Ngọc Thanh chưa từng xuất hiện trước mặt Joa. Đây nhất định nữ nhân này cố ý hành động. Đây là điển hình dục cầm cố túng. Julia Oliveira là không có cho Biện Ngọc Thanh sắc mặt tốt. Nhưng là, Biện Ngọc Thanh là không thèm quan tâm. Tựa hồ không nhìn thấy Julia Oliveira sắc mặt. Nàng chỉ là hảo hảo hoàn thành công việc của mình. Biện Ngọc Thanh ngồi tại Cristiano Ronaldo đối diện. Sách hỏi, xin hỏi Ronaldo tiên sinh, người đối với ngoại giới đàm luận ngươi không nên gia nhập liên minh Leeds United đội sự tình là cái gì cái nhìn? Cristiano Ronaldo nói thẳng, còn có thể có ý kiến gì không? Ta gia nhập liên minh cái nào chi đội bóng? Đây là chuyện của chính ta. Ta tự mình biết ta muốn chính là cái gì? Chính ta cũng biết ta gia nhập liên minh Leeds United đội. Leeds United đội có thể mang đến cho ta cái gì? Cái này như vậy đủ rồi. Còn ngoại giới cái nhìn, nói thật, không có chút nào trọng yếu. Chúng ta còn sống là vì mình cùng người bên cạnh còn sống, mà không phải vì người khác còn sống. Ta con đường của mình đương nhiên phải ta tự mình tới lựa chọn. Biện Ngọc Thanh là hai mắt sáng lên. Cristiano Ronaldo trả lời rất không tệ a. Giày phải chăng vừa chân? Còn được bản thân rõ ràng nhất a. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Phải, người nói rất đúng, người đều là vì mình mà sống lấy. Như vậy ngươi có thể hay không nói một chút, người gia nhập liên minh Leeds United đội dự tính ban đầu là cái gì đây? Dù sao tại mọi người xem ra, người tựa hồ còn có càng nhiều lựa chọn tốt hơn. Cristiano Ronaldo là cười ha ha nói ra, ai lại là lựa chọn tốt hơn? Trong mắt của ta, hiện giai đoạn đối với ta mà nói, Leeds United chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn nơi này có ta theo đuổi đồ vật. Đây cũng là phụ họa nghề nghiệp của ta quy hoạch. Hiện tại không có so Leeds United càng thích hợp ta đội bóng. Biện Ngọc Thanh tâm bên trong kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới Cristiano Ronaldo sẽ cho tại Leeds United đội đánh giá cao như vậy. Biện Ngọc Thanh lại lần nữa dò hỏi. Như vậy ngươi cảm thấy Leeds United đội sẽ dành cho ngươi cái gì? Thay cái nói chuyện, ngươi gia nhập liên minh Leeds United về sau Leeds United đội sẽ đạt tới trong lòng ngươi một ít. Mong muốn sao? Cristiano Ronaldo kiên định gật gật đầu. Nói ra, đương nhiên, không phải ta gia nhập liên minh Leeds United đội làm gì? Cristiano Ronaldo tiếp tục nói. Leeds United đội là một mực cực kỳ tuyệt vời đội bóng. Bên cạnh ta có rất nhiều có thiên phú có thực lực đồng đội. Cùng với bọn họ đá bóng, ta cảm giác được vô cùng tự tại cùng tự nhiên. Mà lại ta cảm giác được ta rất sớm đã dung nhập quả cầu này đội. Ta tin tưởng mới mùa giải Leeds United đội là sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chúng ta là rất có lòng tin. Biện Ngọc Thanh là khẽ vuốt cằm. Xem ra Cristiano Ronaldo là phi thường hài lòng Leeds United đội A. Biện Ngọc Hoàn trả dò hỏi. Như vậy xin hỏi Ronaldo tiên sinh. Người đối với Leeds United đội mới mùa giải có cái gì mong muốn đâu? Cristiano Ronaldo không cần suy nghĩ liền nói thẳng. Quán quân. Đương nhiên là quán quân lạc. Chúng ta có lòng tin cầm tới một tòa cúp vô địch. Đúng vậy. Chỉ ít một tòa. Biện Ngọc Thanh hai mắt sáng lên. Hắn là nhìn ra được Cristiano Ronaldo lòng tin 10 phần. Biện Ngọc Thanh lập tức đứng lên. Hướng về Cristiano Ronaldo vươn mình tay phải. Nói đến, cảm tạ ngươi trong lúc cấp bách giải thích chúng ta phỏng vấn. Phi thường cảm tạ, chúc mừng các ngươi tại mới mùa giải bên trong lấy được tốt thành tích. Tạ ơn, Cristiano Ronaldo có chút cầm biện ngọc song tay phải, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Cristiano Ronaldo vừa đi không lâu, biện ngọc thanh liền lập tức quay đầu dò hỏi. Người khi đó là thế nào thuyết phục hắn gia nhập liên minh Leeds United A? Giống như hắn đối cho các ngươi Leeds United đội là phi thường tán thành A. Doa là sờ lên cái mũi của mình nói ra. Thuyết phục hắn rất đơn giản A. Vinh dự, biện Ngọc Thanh khẽ nhíu mày. Trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm. Biện Ngọc Thanh nói đến. Giống như hắn đi Real Madrid những địa phương này lại càng dễ thu hoạch được vinh dự đi. Nếu như vẻn vẹn bởi vì vinh dự, hắn càng hẳn là đi Real Madrid à. Doa là cười ha ha nói ra. Đây coi như là bắt đầu bài tin tức rồi sao? Biện Ngọc Thanh hô hấp trì trệ. Lập tức phong tình vạn chủng trợn nhìn Doa một chút. Nói đến, người thiếu nói sang chuyện khác. Doa trái tim là máy động đột. Thật không nghĩ tới thanh lịch cao khiết biện Ngọc Hoàn chả có dạng này một mặt. Doa thấy đều là có chút hoảng hốt. Quả nhiên, người trước mắt này là khó gặp vưu vật a. Doa khóe miệng có chút dương lên. Nói đến, đúng vậy, Cristiano Ronaldo chuyển nhượng Real Madrid những này đội bóng là tương đối dễ dàng thu hoạch được một chút vinh dự, nhưng là những này vinh dự không thỏa mãn được Cristiano Ronaldo dã tâm. Chúng ta nơi này có cao hơn vinh dự. Biện Ngọc Thanh hơi sững sờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cao hơn vinh dự, đây là cái gì vinh dự? Real Madrid những này đội bóng là lại càng dễ cầm tới UEFA Champions League quán quân A. Lại nói, người ta Cristiano Ronaldo đã cầm tới qua UEFA Champions League quán quân vinh dự A. Biện Ngọc Thanh là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Biện Ngọc Thanh còn muốn hỏi rõ ràng, nhưng là Doa khoát tay chặn lại, ngăn lại nàng đặt câu hỏi. Biện Ngọc Thanh lập tức vừa liếc Doa một chút, trong lòng rất bình thường không thoải mái. Doa khẽ cười khổ, cho dù là quen đi nữa, có mấy lời cũng là không thể đủ cùng các ký giả truyền thông nói. Biện Ngọc Thanh trong lòng là mọc lên Doa khí, bất quá nàng vẫn là phải hoàn thành công tác của nàng. Thế là nàng bắt đầu đối với Doa bài tin tức. Biện Ngọc Thanh tại Doa ngồi đối diện xuống tới, sách hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh, nếu như đưa tiễn Gerard Pique là có chút bất đắc dĩ. Như vậy ngươi bán ra Frank Ribery là thuộc tại cái gì dạng ý nghĩ đâu? Hắn nhưng là Leeds United đội đương ra ngôi sao bóng đá A. Doa liền biết Biện Ngọc Thanh sẽ hỏi vấn đề này. Doa lạnh nhạt nói, bán ra Frank Ribery cũng không hoàn toàn là đội bóng chú ý. Chính cầu thủ cũng là muốn rời đi Leeds United đội. Hắn muốn đi càng lớn sân khấu. Hắn muốn đi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ hiệu lực. Cho nên, hắn rời đi đây là chuyện không có cách nào. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Như vậy cũng liền nói. Doa tiên sinh thừa nhận Leeds United đội không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Thừa nhận Leeds United đội sân khấu không có MU đội sân khấu lớn lạc. Biện Ngọc Thanh là hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Trong lòng đắc ý nói, hừ, cùng bản cô nương đối nghịch, bản cô nương muốn ngươi đẹp mặt. Doa hai mắt siết chặt, một hồi lâu mới lên tiếng, đúng vậy, liền trước mắt mà nói, Leeds United đội còn không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng là ta tin tưởng chúng ta Leeds United đội rất nhanh liền là trung tâm huấn luyện cầu thủ câu. Lạc bộ, chúng ta chính ở trên con đường này kiên cố đi tới. Doa dừng lại một chút, sau đó là tiếp tục nói, về phần MU đội, bọn hắn đúng là rất bình thường huy hoàng, nhưng là quá khứ ba cái mùa giải, chúng ta là gắt gao đem MU đội đặt ở dưới thân. Cái này đã nói lên hết thảy, cầu thủ người cách nhìn, chúng ta không cải biến được, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là mình cố gắng. Đem Leeds United đội chế tạo trở thành một nhà siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Doa là trịch địa hữu thanh. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nói lời như vậy. Biện Ngọc Thanh hơi sững sờ. Trong lòng có chút băn khoăn. Mình vừa rồi cái này trò đùa tựa hồ mở có chút quá mức. Biện Ngọc Thanh yếu ớt nhìn Doa một chút, trong lòng áy náy không thôi. Nhưng là muốn nàng lúc này hướng Doa xin lỗi nàng lại có chút làm không được. Nàng nhỏ tính tình cũng là đi lên. Hừ, người hung cái gì hung? Bản cô nương lại không phải cố ý. Hừ, chỉ biết khi dễ bản cô nương. Biện Ngọc Thanh đạm nhạt dò hỏi. Vậy xin hỏi Doa tiên sinh, ngươi là ở vào dạng gì cân nhắc đến đưa vào Cristiano Ronaldo đây này? Doa cũng là cười một tiếng. Mình cùng một nữ nhân so đo thứ gì đâu. Có mất phong độ, Doa lạnh nhạt nói. Cristiano Ronaldo là một cái thực lực phi thường cường đại cầu thủ. Bất kỳ cái gì một nhà câu lạc bộ đều là hy vọng có thể có được dạng này cầu thủ. Chúng ta Leeds United đội muốn đưa vào hắn là không cần phải suy nghĩ nhiều a. Doa còn nói ra, đưa vào Chris về sau, chúng ta Leeds United đội thực lực khẳng định sẽ phóng đại. Mới mùa giải chúng ta Leeds United đội thành tích khẳng định sẽ tốt hơn. Chúng ta bây giờ đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, chờ đợi lấy mới mùa giải đến. Doa tiếp tục nói, mà lại, cái này mùa giải chúng ta câu lạc bộ cũng là đưa vào rất nhiều có thực lực người mới. Mặc dù chúng ta câu lạc bộ là rời đi một chút người, nhưng là ta không cho là chúng ta Leeds United đội thực lực nhận lấy suy yếu. Cho nên, mới mùa giải chúng ta Leeds United đội vẫn như cũ là một chi cường đội. Biện Ngọc Thanh lập tức dò hỏi, như vậy xin hỏi Doa tiên sinh, người Leeds United đội mới mùa giải mục tiêu là cái gì đây? Doa không chút do dự nói ra, đương nhiên là quán quân lạc. Chúng ta Leeds United đội là hy vọng có thể cầm xuống hết thảy có thể cầm tới quán quân. Bởi vì chúng ta Leeds United đội có thực lực như vậy. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm, quả nhiên là dạng này. Biện Ngọc Thanh lại xách hỏi, Doa tiên sinh, mới mùa giải giải ngoại hạng Anh lập tức liền muốn bắt đầu. Người đối với sắp đến giải ngoại hạng Anh vòng thứ nhất có dạng gì cái nhìn sao? Đúng vậy, ngay tại 2 ngày sau, năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh liền muốn chính thức mở màn. Mà Leeds United đội bản mùa giải chương một vòng đấu chính là tại mình sân nhà tác chiến. Mà bọn hắn đối thủ thì là bọn hắn cùng thành tử địch Sheffield Wednesday. Đúng vậy, bản mùa giải Leeds United đội vòng thứ nhất giải ngoại hạng Anh chính là Yorkshire Derby. Đây coi như là một cái ma quỷ bắt đầu. Doa nghĩ nghĩ nói ra, đối với mới mùa giải, chúng ta tự nhiên là hy vọng có thể đá tốt. Mới mùa giải chúng ta là hy vọng có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Đương nhiên, đây là phi thường khó khăn, mà lại hết thảy khó khăn đều là từ mở đầu bắt đầu. Cho nên, vòng thứ nhất tranh tài vô cùng trọng yếu, mà lại cái này vòng thứ nhất đối thủ thực lực cũng là phi thường mạnh. Hiện tại chúng ta nghĩ chính là hảo hảo đá tốt trận đấu này. Tranh thủ cầm tới thắng lợi. Biện Ngọc Thanh lúc này cũng là đứng lên, hướng về Doa đưa tay phải ra. Biện Ngọc Thanh nói đến, như vậy chúng ta ngay ở chỗ này nâng lên chúc mừng Leeds United đội có thể tại mới mùa giải chương trong một vòng đấu lấy được khởi đầu tốt đẹp, chiến thắng các ngươi cùng thành đối thủ Sheffield Wednesday đội, cầm tới Yorkshire Derby thắng lợi. Doa là cầm Biện Ngọc xong thon thon tay ngọc, sau đó nói, tạ ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.